Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 148, ngũ hành đổi chi thương hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng nếu như Hoang vì thấy bọn hắn không muốn cảm thấy may mắn như vậy, Xuân Tổ giờ phút này đã lạnh như mùa đông. Chỉ thấy sắc mặt hắn chuyển lạnh. Phải biết rằng, Hoang không cung cấp được bao nhiêu tài nguyên cho các ngươi tu luyện. Hắn không thể, nhưng ta thì có. Chúng ta sẽ không đáp ứng, xin Xuân Tổ đừng làm khó chúng ta. Giờ phút này Hoang một trận mừng rỡ, phải biết rằng hắn chính là sợ ngũ hành đội sẽ đáp ứng tổ địa triệu tập rời khỏi hắn. Không phải hắn không có lòng tin, chỉ là phương thức quản lý của hắn, còn có hắn thật sự không có nhiều tài nguyên bồi dưỡng bọn họ như vậy. Chẳng qua Mộc Tổ ở một bên ngược lại lộ ra một loại bộ dáng đương nhiên, phảng phất đã thấu tất cả. Biết rằng ngũ hành đội sẽ làm như vậy, kỳ thật tiền thân của ngũ hành đội là đội săn hậu tuyến Hữu Xào bộ lạc. Vai trò trước đây của không phải là như vậy, mà là đặc biệt bồi dưỡng hộ vệ cho thủ lĩnh. Chẳng qua đến thế hệ Sâm có chút biến cố, Sâm cũng không phải Hữu Tổ bộ lạc bồi dưỡng ra, là nửa đường bị Vu lão tướng làm thủ lĩnh, mà vừa vặn khi đó căn bản không có hộ vệ chuẩn bị hình thành cho thủ lĩnh. Phải biết rằng một thủ lĩnh có một đội hộ vệ là truyền thống. Hơn nữa khi đó Sâm đã rất mạnh, đoàn hộ vệ cũng không cần thiết. Bây giờ đoàn hộ vệ còn sót lại của bộ lạc Hữu Tổ là hộ vệ của Vu lão. Mà ngũ hành đội hiện tại của Hoang, vừa vặn cùng Hoang là một bối phận. Phần lớn là đời cháu của đoàn hộ vệ Vu lão. Vì vậy, bọn họ được giáo dục để trung thành với thủ lĩnh bộ lạc Tổ. Mà bây giờ Hoang là thủ lĩnh hiện tại của bộ lạc. Trước mặc kệ Mộc Tổ nói đúng hay không, cho dù là không đúng. Hoang cũng là thủ lĩnh của tương lai. Họ chỉ có thể trung thành với một người Hoang. Các ngươi thực sự không muốn. Phải biết rằng các ngươi chính là dùng tài nguyên tổ địa bồi dưỡng. Làm thế nào các ngươi có thể phát triển đến tình hình này mà không có tài nguyên tổ địa? Các ngươi trong lòng tự hỏi, các ngươi xứng đáng với Hoang, nhưng các ngươi có xứng đáng với tổ địa không? Thanh âm Xuân Tổ càng thêm lạnh lẽo, lạnh làm cho mọi người run rẩy. Xuân Tổ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ thật sự giống như Hoang nói, ngươi xem thường bộ lạc chúng ta sao? Tài nguyên tu luyện của bọn họ so với tài nguyên Hữu Xào bộ lạc cho tổ địa chỉ sợ chỉ là chín châu mất một cọng lông đi. Mộc Tổ nhìn thấy đám người ngũ hành đội trong ánh mắt có né tránh. Liền biết lời nói của Xuân Tổ làm lung lay quan niệm của họ. Vậy thì sao, tài nguyên tu luyện của bọn họ là do tổ địa ta phân bổ, như thế trong phục tùng an bài của tổ địa tài nguyên của tổ địa chẳng lẽ liền trắng cung cấp cho bọn họ tu luyện sao? Mộc Tổ giờ phút này bị logic cường đạo của Xuân Tổ làm cho ngây người. Nghĩ đến Hữu Tổ bộ lạc từ ngàn năm trước bắt đầu cung cấp tài nguyên cho tổ địa, điều này vẫn chưa từng cắt đứt. Thẳng đến mấy năm trước Hữu Tổ bộ lạc gặp phải huyết chiến Atula tài nguyên khan hiếm. Không ngờ tạm dừng cung cấp tài nguyên vài năm tổ địa đã trở thành như vậy. À, vậy ngươi trả lại tài nguyên mà chúng ta đã cung cấp trong hàng ngàn năm. Phải biết rằng Hữu Tổ bộ lạc chúng ta giờ phút này cũng rất thiếu tài nguyên tu luyện. Đến lúc đó trả lại tài nguyên bọn họ hao phí cho các ngươi, ngươi xem như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mộc Tổ giờ phút này cũng nói lời sắc bén. Phải biết rằng Hoang sẽ không biết những thứ này, hắn cũng không phải là không. Người nói ngũ hành đội tiêu hao tài nguyên, ta liền nói Hữu Tổ bộ lạc truyền tài nguyên. Không có gì to tát, nhưng sau đó một câu nói của Xuân Tổ, hoàn toàn khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Đó là các ngươi tình nguyện, không phải là chúng ta yêu cầu. Hơn nữa tài nguyên tu luyện họ cần, đều là các ngươi yêu cầu tổ địa làm. Tổ địa cũng không phải tự nguyện, huống chi bọn họ hao phí nhiều tài nguyên như vậy. Chớ nói Hoang còn phí bao nhiêu, chẳng qua thanh âm của Xuân Tổ càng ngày càng nhỏ, dường như cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Một đám người bên cạnh vốn đã cảm thấy kinh ngạc với Xuân Tổ, không nghĩ tới Xuân Tổ lại có thể nói ra những lời như vậy. Có người nắm quyền như vậy, bọn họ lần đầu tiên cảm thấy tổ địa có địa vị cao như vậy có phải là sai hay không? Hơn nữa Tư Y lão tổ giờ phút này cũng đã chết. Giờ phút này thân phận tổ địa tựa hồ không thể xứng với địa vị hiện tại. Ánh mắt nhìn về phía Xuân Tổ lần đầu tiên có hoài nghi. Bởi vì những gì Xuân Tổ nói làm tổn thương tâm của họ. Phải biết rằng rất nhiều bộ lạc trong nhân tộc giống như bộ lạc Tý Thử sẽ cung cấp tài nguyên cho tổ địa. Hơn nữa còn nhiều hơn so với tài nguyên lưu lại bộ lạc. Nghe được lời của Xuân Tổ giờ phút này, cảm giác tổ địa hình như chính là một cái động không đáy. Hơn nữa chuyện bọn họ cần tổ địa trợ giúp tựa hồ cũng không nhiều như vậy, hơn nữa có Trần Đô, có vị trí nhân hoàng này chỉ sợ tác dụng của tổ địa cũng không lớn như vậy. Tất nhiên đó chỉ là một phần nhỏ của những gì mọi người nghĩ. Mộc Tổ cùng Hoang giờ phút này đã bị lời nói của Xuân Tổ làm ghê tởm. Hắn không nói chuyện, bởi vì nói cái gì cũng không thể đảo ngược tâm linh vặn vẹo của Xuân Tổ lúc này. Hảo, hảo, hảo, chúng ta trong vòng 10 năm sẽ trả hết tài nguyên dùng trên người ngũ hành đội, kèm thêm tài nguyên ta đã sử dụng của tổ địa cũng sẽ trả hết. Bây giờ ta có thể cùng ngũ hành đội đi không? Xuân đại nhân, giờ phút này Hoang đã không muốn nhìn thấy Xuân Tổ nữa. Thật kinh tởm, không từ thủ đoạn a, không được, hiện tại phải trả lại. Giờ phút này Xuân Tổ cũng nghĩ rõ, lời vừa rồi không ổn thỏa, bất quá nếu đắc đội cũng không ngại đắc đội đến cùng. Hơn nữa Hoang còn có ánh mắt thù hận của ngũ hành đội, khiến hắn hạ quyết tâm. Không thành công thì thành nhân, thành thì vạn sự đại cát, không thành thì cũng chẳng sao, không lẽ bọn họ còn làm gì tổ địa được sao? A, Xuân Tổ muốn ta trả lại như thế nào? Hoang híp mắt lại, giờ phút này Hoang đối với Xuân Tổ thật sâu chán ghét. Không để lại một chút tơ hào. Nếu như không phải không có tài nguyên, chỉ sợ Hoang sẽ trực tiếp lấy ra đập vào mặt hắn. Yên lặng suy nghĩ về tài nguyên trong tay cũng chỉ đủ cho ngũ hành đội tiêu hao khoảng 3 phần. Không đủ, quả nhiên chịu sự kiềm chế của người khác, không phải là dễ chịu. Hoang lần đầu tiên cảm nhận được sự sỉ nhục chưa từng có. Giờ phút này 5 vị đội trưởng ngũ hành đội nhìn về phía đội viên của mình, mà đội viên giờ phút này cũng từ trong ánh mắt bọn họ đọc được cái gì. Chỉ thấy mọi người ngũ hành đội giờ phút này ánh mắt va chạm. Dường như cùng nhau đã quyết định như thế nào, mà giờ khắc này cũng không ai chú ý họ. Xuân Tổ dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Hoang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể trả lại, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trở thành hộ vệ của tổ địa. Chẳng qua những lời này vừa dứt, chỉ thấy ngũ thải quang mang lấp lánh. Ngũ hành đội mọi người đồng loạt thân thể ngã xuống đất. Khóe miệng chảy ra máu. Thì ra mọi người ngũ hành đội đều biết hữu xào bộ lạc cũng không có nhiều tài nguyên như vậy, phải biết rằng bọn họ hao phí bao nhiêu tài nguyên, bọn họ đều không dám tưởng tượng. Giờ phút này nhìn lời nói của Xuân Tổ nhất định phải như vậy. Họ không muốn làm cho Hoang khó xử, càng không muốn rời khỏi bộ lạc hữu tổ, vì thế đồng loạt phế tu vi của mình, phải biết rằng tu vi không còn có thể tu luyện, mà tổ địa cần chính là thực lực của bọn họ không có thực lực làm sao có thể bị Xuân Tổ coi trọng. Cứ như vậy ngũ hành đội không tổn hại trong tay thử triệu yêu thú. Tổn hại dưới lòng tham muốn của Xuân Tổ, ta không nghĩ rằng tất cả mọi người sẽ nghĩ ngũ hành đội làm như thế. Cái này từ trong ánh mắt kinh ngạc thất sắc của mọi người là có thể nhìn ra cách chương.